Tiên hôn hậu ái, chương 44, dấu hôn trên cổ 1, góc truyện audio.com. Khi An Nhiên tắm xong mặc áo sơ mi trắng của anh đi ra thì Tô Dịch Thừa đang đứng trước giá sách đọc sách, nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm, anh quay đầu thấy An Nhiên mặc áo sơ mi trắng của anh, hai chân thon dài thẳng tắp, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn sau khi tắm rửa. Tô Dịch Thừa thoáng cái không khỏi có chút ngây dại, anh từng nghe nói khi con gái mặc áo sơ mi trắng nam giới là xinh đẹp nhất thì ra là không phải là giả, hết thảy đều là thật. An Nhiên bị nhìn đến có chút ý xấu hổ, không dám nhìn anh, chỉ nói câu, em xong rồi, anh đi tắm đi. Sau đó nhanh như chớp vọt lên trên giường, kéo chăn bọc mình kín mít, chỉ chừa một đôi mắt to. Tô Dịch Thừa bị cử động của cô khiến cho vừa bực mình vừa buồn cười, cô đang phản động sao? Thấy anh nhìn mình chằm chằm, An Nhiên có chút căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt nói, em mệt mỏi, trước ngủ ngon. Nói xong liền lấy chăn bịt kín đầu rồi. Tô Dịch Thừa buồn cười lắc đầu, sau đó xoay người lấy đồ ngủ từ trong tủ quần áo, sau đó đi thẳng vào phòng tắm. An Nhiên che đầu trốn trong chăn đếm cừu, một con cừu, hai con cừu, ba con cừu. Khi đếm đến 325 con cừu, thì cửa phòng tắm được mở ra, Tô Dịch Thừa bước từ bên trong ra ngoài, mà lúc này An Nhiên vẫn không có ngủ, hơn nữa còn không buồn ngủ chút nào, mắt mở thật to. Tô Dịch Thừa nhìn một đống trên giường, có chút buồn cười lại có chút ít bất đắc dĩ. Bọn họ là vợ chồng, trải qua tối hôm qua, bọn họ còn cần thiết phải như thế sao? Vén chăn ngồi lên giường, thấy người bên cạnh nằm không nhúc nhích, Tô Dịch Thừa buồn cười lắc đầu tắt đèn đầu giường, nằm xuống cạnh người cô. Trong bóng tối, dưới chăn, Tô Dịch Thừa quen đường đưa tay nhẹ nhàng kéo cô vào trong ngực. An Nhiên cả người cứng ngắc nhắm mắt thật chặt ra vẻ bộ dáng đã ngủ rồi. Tô Dịch Thừa nén cười ôm cô xong, chẳng qua là tư thế nằm ngay đơ của cô không khỏi mệt mỏi khiến anh nhìn cũng thấy mệt người, cho nên trong đầu hiện lên trò đùa dai, đưa tay có ý xấu chạy trên người cô, anh thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng vì tay anh mà thân thể cô không khỏi cứng đờ. Thấy cô vẫn không tính mở mắt nói mình còn tỉnh, cánh tay làm chuyện xấu của Tô Dịch Thừa kia lại từng điểm tìm tòi xuống, vốn chỉ nghĩ muốn đùa dai, trêu chọc nhưng mà khi tay anh tìm tòi trên da thịt trắng mịn như tơ của cô thì thân thể anh cũng dần dần nổi lên phản ứng, nhớ tới tối hôm qua, hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập. An Nhiên nhắm mắt thật chặt thân thể không ngừng run rẩy, nàng cũng nhớ tới tất cả việc hôm qua, nhớ tới nhiệt độ được anh ôm trong ngực nên cảm thấy cả người nóng lên như lửa đốt. An Nhiên phía sau thanh âm Tô Dịch Thừa đã có chút ám ách, chưa thỏa mãn đưa tay thăm dò, hôn nhẹ nhàng vào gáy cô, sau đó nhẹ giọng hỏi vào lỗ tai của cô. Em là đang quyến rũ anh sao? Không có, An Nhiên lắc đầu theo bản năng, quyến rũ anh, làm sao có thể? Giờ phút này cô hoàn toàn đã quên mất mình lúc này hẳn đang ngủ rồi. Tô Dịch Thừa cười nhẹ, nhẹ nhàng ngậm lấy lỗ tai của cô, tay vẫn thăm dò như cũ, không phải em đã ngủ sao? Ách, An Nhiên sửng sốt, lúc này mới kịp phản ứng là mình mắc bẫy của anh, chỉ ngượng ngùng nói. Em vốn đã ngủ rồi, nhưng mà bị anh làm tỉnh rồi. Tô Dịch Thừa buồn cười, chỉ cảm thấy người trong ngực thật là đáng yêu, đột nhiên chợt xoay mình một cái, đặt cô ở dưới, cặp mắt phát sáng không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào cô. Góc truyện audio.com, khóe miệng cười mị hoặc lòng người, hỏi, nếu tỉnh, vậy có muốn cùng nhau vận động một chút không? Chưa ăn thịt heo cũng biết heo chạy à, huống chi tối hôm qua bọn họ đã ăn xong thịt heo, rồi tất nhiên An Nhiên biết cái mà anh gọi là vận động là chỉ cái gì. Trong bụng cả kinh, vội lắc đầu nói, em có chút mệt mỏi. Tô Dịch Thừa nhìn cô cười, cúi đầu tiến tới bên tai cô, nhẹ giọng nói. Vậy thì em đừng động, anh động là tốt rồi. Em ngô, Tô Dịch Thừa cũng không cho cô cơ hội mở miệng lại, vào lúc cô há mồm nhanh chóng lấp kín miệng cô, dùng phương pháp nguyên thủy nhất. Người đang ngủ say bị thức tỉnh là loại kinh nghiệm đáng sợ nhất, đại viện quân khu mỗi ngày đều tham gia thể dục buổi sáng, tiếng chuông vang lên lúc 5 giờ sáng, khắp ngõ ngách đều có thể nghe rõ. An Nhiên chỉ cảm thấy mình vừa mới nhắm mắt, tiếng chuông lần này vang lên phảng phất như trở lại thời thơ ấu, tiếng chuông trong trường học cũng như thế, vô cùng đinh tai nhức óc, đặc biệt làm cho người ta hoạt bát tỉnh táo. Cô không biết tối hôm qua mấy giờ cô mới ngủ, chỉ biết mình đã mệt đến không nhúc nhích được, tùy ý Tô Dịch Thừa ôm lấy đi vào phòng tắm rửa sạch, hoàn toàn không có sức phản kháng, nhắm hai mắt mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, không cần đếm số, cũng không cần đếm cừu. Bị kia tiếng chuông đánh thức, An Nhiên mơ hồ mạnh mẽ muốn ngồi dậy, ánh mắt thậm chí cũng chưa mở thật liền hỏi. Sao, làm sao, đã xảy ra chuyện gì? Tô Dịch Thừa đưa tay ôm cô vào trong ngực nhẹ nhàng nói ở bên tai cô. Không có chuyện gì, tiếp tục ngủ đi, vẫn còn sớm. An Nhiên thật sự là mệt mỏi, cứ như thế mơ mơ màng màng ngủ tiếp. Tô Dịch Thừa nhìn đôi mắt ngái ngủ của cô, cúi đầu nhẹ nhàng khẽ hôn lên trán cô. Sau đó xoay người vén chăn xuống giường, lấy bộ đồ thể thao từ trong tủ quần áo đi thay, rồi sau đó xoay người trực tiếp ra khỏi cửa phòng. An Nhiên tỉnh lại lần nữa đã là 7 giờ, ngoài phòng từng tiếng khẩu lệnh đều đặn truyền vào, nhìn lại bên kia giường sớm đã không có độ ấm, cô chỉ nhớ loáng thoáng anh nói với cô thời gian còn sớm, ngoài ra không có ấn tượng cái gì khác, mở mắt nhìn đèn trần nhà, lúc này mới nhớ nơi này không phải là nhà trong thành thị của Tô Dịch Thừa. Với lấy cái điện thoại đầu giường xem giờ, đúng 7 giờ, buổi sáng cô còn phải đi công trường, từ đây đến thành phố đại khái mất một tiếng, như vậy, trừ thời gian rửa mặt thay quần áo, cô cũng không còn nhiều thời gian nữa. Nghĩ như thế, An Nhiên vội vàng rời giường, chuẩn bị tức tốc tẩy dừa. Vừa mới nhích người, thì toàn thân đau nhức như vừa bị vắt kiệt đã nhắc nhở cô sự điên cuồng của đêm qua, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc đỏ bừng lên. Thối Tô Dịch Thừa, mắng có chút giận dỗi, cuối cùng lê thân thể cực kỳ đau nhức vào trong thay quần áo. Khi từ trong phòng đi ra phòng khách cô giúp việc đang bày biện bát đũa lên bàn, Tần Vân đang chuẩn bị bữa sáng trong phòng bếp. Thấy thế An Nhiên bước lên hỗ trợ, bưng thức ăn đã được chuẩn bị từ trong phòng bếp ra bên ngoài. Tần Vân tưởng là cô giúp việc nên bảo cô bê cả nồi cháo trắng ra nữa, An Nhiên thưa tiến lên muốn bưng cháo, thì Tần Vân cũng là nghe ra thanh âm không đúng, quay đầu thì thấy An Nhiên đang đứng liền tươi cười nhẹ nhàng. An Nhiên, làm sao dậy sớm như thế? Tần Vân kéo tay cô nói. À, có phải là không quen ở trong đại viện không, việc tập thể dục bên ngoài ầm ĩ đến con à? An Nhiên lắc đầu, không có, buổi sáng. gocchuyenaudio.com, còn phải đi làm cho nên con phải dậy sớm một chút. Tần Vân gật đầu, ánh mắt đột nhiên liếc thấy vết đỏ nhàn nhạt trên cổ cô, rồi nhìn cô cười mập mờ. Cách chương.